Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 139, kiểm toán đột xuất. Nhưng còn không có đợi Isuka Shido hỏi cái gì, Furuhashi Fumio liền đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Isuka Shido. Sau đó tính thăm dò mà hỏi một câu: Isuka đồng học, nếu như có nữ hài cùng ngươi tỏ tình, ngươi là thế nào đáp lại? Đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt nàng á. Isuka Shido không có chút do dự nào trả lời một câu. Sau đó nghi ngờ nhìn đối phương. Furuhashi Fumio sẽ không thật sự yêu thích hắn đi. Tại ngày hôm qua, nghe được Furuhashi Fumio mớ sau, hắn thì có suy đoán như vậy. Mới vừa rồi còn hỏi như vậy, không cũng rất giống như mình muốn tỏ tình bộ dáng sao? Cho nên, Isuka Shido như đinh chém sắt hủy bỏ dò xét đối phương. Chính là nghĩ nói với đối phương, ăn suy nghĩ cùng hắn tỏ tình, nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng Furuhashi Fumio nghe được Isuka Shido hồi phúc sau, trên mặt không có chút nào nổi giận, ngược lại là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nỉ non nói, quả là như thế, cái gì quả là như thế? Còn có ngươi mới vừa rồi hỏi như vậy, hẳn là không có có thâm ý gì chứ? Isuka Shido hỏi ngược một câu. À, chính là, cái đó, thật ra thì đây cũng là một bộ phận trắc nghiệm tâm lý. Furuhashi Fumio suy nghĩ hồi lâu, tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng hiển nhiên nàng không quá lại nói láo. Mặt lên thần sắc khẩn trương đã hoàn toàn mà bại lộ. Trắc nghiệm tâm lý kia kết quả là, Isuka Shido có chút tò mò hỏi, nếu như là Isuka đồng học chắc có bạn gái đi. Furuhashi Fumio thấp giọng đáp lại, chuyện này, dường như có chút chính xác, có thể hỏi một chút là thế nào đoán được sao? Isuka Shido có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Nếu quả như thật chỉ từ ngắn ngủi mấy câu nói mà đoán được hắn có bạn gái một chuyện, cũng thật thật lợi hại. Hơn nữa, nếu như đối phương biết hắn có bạn gái, chắc hẳn sẽ không thích đi nữa lên hắn đi. Bởi vì Isuka đồng học không hỏi tình huống chi tiết cô gái kia, tỉ như đáng yêu hay không, tính cách cùng với nhân tế quan hệ tình báo, trực tiếp liền lựa chọn cự tuyệt. Điều này hiển nhiên là chỉ có đã người có bạn gái mới sẽ làm ra trả lời. Furuhashi Fumio theo, ung dung giải thích, thì ra là như vậy. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng coi là minh bạch đối phương giải thích. Người bình thường phản ứng, hẳn là sẽ phải nhìn là như thế nào nữ hài. Hoặc có lẽ là trừ phi là người nào người đỏ ai không, nhưng liền không xem xét rồi. Nhưng Isuka Shido mới vừa rồi trực tiếp cự tuyệt, cho nên Furuhashi Fumio liền phán đoán, hắn đã có bạn gái rồi. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi đoán đúng rồi, không hổ là văn khoa toàn năng người đẹp ngủ trong rừng. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ lên ngón tay cái khen ngợi đối phương. Furuhashi Fumio có chút đỏ mặt cười một tiếng, thấp giọng nói, cũng không lợi hại như vậy á. Isuka đồng học cũng biết đi, ta thật ra thì là muốn thi lý khoa. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái này hắn tự nhiên là biết. Cũng biết Furuhashi Fumio sở dĩ hy vọng thi đậu khoa học tự nhiên, là bởi vì muốn vào học Đại học Thiên Văn học hệ. Mà muốn học Thiên Văn học nguyên nhân, là bởi vì khi còn bé cùng mẹ cùng nhau nhìn sao. Cho nên bây giờ muốn biết càng nhiều hơn. Không có hứng thú hiểu một chút tại sao không? Furuhashi Fumio nghẹo đầu hỏi. Đây là lựa chọn cá nhân của ngươi, không liên hệ ta, đây tự nhiên không tính can thiệp. Isuka Shido có chút lãnh đạm nói một câu. Sau đó liền cầm lấy mới vừa mua Weekly Shonen Jump, đi ra cửa hàng tiện lợi. Mà Furuhashi Fumio cũng lập tức theo sau. Trong tay nàng ôm lấy rất nhiều quà vặt, nhưng vì để tránh cho hiểu lầm, Isuka Shido một chút cũng không có giúp cầm lấy ý tứ. Quả nhiên Isuka đồng học là một người rất đặc biệt đây. Furuhashi Fumio cười khẽ một tiếng. Có lẽ đi, Isuka Shido nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể có hôn môi hình thức phong ấn tinh linh. Hơn nữa hiện ở trên người hắn tràn đầy tinh linh linh lực. còn rất nhiều tinh linh bạn gái. Hắn như vậy, quả thật cũng coi là rất đặc biệt rồi. Vậy chỉ hy vọng Izuka đồng học nhớ đến lời mới vừa nói. Nếu như có bạn gái cùng ngươi tỏ tình mà nói, mời trực tiếp cự tuyệt nàng a. Furuhashi Fumio nghiêm túc nhắc nhở một câu. Izuka Shido nhìn chằm chằm đối phương, cũng không hiểu là có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ngược lại hắn vốn là dự định làm như vậy. Furuhashi Fumio cũng dường như minh bạch Izuka Shido muốn chính mình một cái đi học. Liền phất phất tay, thức thời chạy ra. Izuka Shido cười khẽ một tiếng. Không uổng công hắn kiếp trước như vậy thích nhân vật này. Quả thật có mị lực đặc biệt. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng chỉ coi đối phương là thông thường cùng lớp nữ hài đối đãi. Duy nhất so sánh, tương đối đặc biệt, cũng chỉ có hắn đối với chuyện của đối phương tương đối rõ ràng đi. Kế tiếp một đoạn đi học đường, Izuka Shido lại cũng không có gặp phải cái khác muốn người tìm hắn. Mãi đến đi tới trường học, hắn thấy được đứng tại cửa trường bên ngoài một mặt nghiêm túc Hirasuka Shizuka. Cùng với hắn mấy vị lão sư, dường như là kiểm toán đột xuất vật phẩm tùy thân. Izuka Shido trở về suy nghĩ một chút, chính mình cũng không mang cái gì thứ kỳ kỳ quái quái. Cho nên cũng không sợ, liền đi thẳng tới trước cửa trường. Izuka, Hirasuka Shizuka kêu một tiếng. Liền đi tới trước mặt Izuka Shido. Gần đây tương đối bận rộn. Cộng thêm Yukinoshita Yukino cùng với Sakurajima Mai các nàng đều đã không tính lại để ý chuyện của Izuka Shido rồi. Cho nên Hirasuka Shizuka mấy ngày nay trừ đi học, cũng không có đi tìm Izuka Shido. Trên thực tế, Hirasuka Shizuka đối với chuyện của Izuka Shido vẫn là cảm thấy thật tò mò. Thiếu niên này quá thần bí. Nàng rất muốn biết trong lòng của hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng dù sao nàng là giáo sư, cũng không thể quá lỗ. Cho tới bây giờ, rốt cuộc có cơ hội lấy công tác nguyên nhân cùng Izuka Shido trò chuyện một chút rồi. Hirasuka Sensei, Izuka Shido lễ độ gật gật đầu. Nhìn lấy quen thuộc áo blouse trắng, hắn nhấc lên tâm tới. Tránh cho không cẩn thận nói nhầm bị đối phương bắt được. Hôm nay là kiểm toán đột xuất. Mở túi đeo lưng ra cho ta xem một chút đi. Hirasuka Shizuka vẻ mặt thành thật nói. Izuka Shido đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Liền mở ra ba lô. Chỉ thấy bên trong trừ một ít sách vốn, cũng không có những thứ khác. Đây là cái gì? Hirasuka Shizuka chỉ hai cái nhẫn. Chiếc nhẫn a, Izuka Shido chuyện đương nhiên đáp lại. Hirasuka Shizuka có chút không nói gì mà nhìn đối phương. Quả thật trên giáo quy quy định tại phạm vi trường học không thể mang theo giống như chiếc nhẫn đồ trang sức như vậy, nhưng không có nói rõ không thể mang theo tới trường học. Chỉ muốn thả ở trên túi đeo lưng giả trong túi, cũng không tính là xúc phạm giáo quy, nhưng sẽ làm như vậy. Có lẽ chỉ có Izuka Shido một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.